Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 111 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Nhị sư huynh và Tử Yên. Gió biển mang thêm mùi tanh, vỗ vào trong đá ngầm, tỏa ra và hòa cùng với mùi cỏ xanh hình thành mùi ven biển đặc biệt, khiến cho người quen mùi thì thích, nhưng người không quen sẽ thấy nó khó ngửi. Hiển nhiên, Phương Thương Lan đã rất quen. Cô đứng bên cạnh Tô Minh, giúp hắn sửa lại quần áo rồi nhìn phía chân trời, lặng yên không nói. Cô biết, Tô Minh thích yên lặng. Sau chuyến đi này, ta sẽ đi Tây Minh. Thật lâu sau, Tô Minh nói. Phương Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu, lại khẽ ừ. Tô Minh quay đầu nhìn Phương Thương Lan, cô gái không xinh đẹp bằng Vũ Huyên, nhưng cô yên tĩnh cho người ta cảm giác thoải mái. Còn Vũ Huyên thì không. Vậy... còn trở về không? Phương Thương Lan rảnh mi khẽ run lại nhìn Tô Minh. Có lẽ có, hoặc không. Tô Minh im lặng một lúc lại bình tĩnh nói. Dù huynh có trở lại hay không, thì tôi sẽ vẫn luôn ở đây. Nếu như có một ngày huynh mệt mỏi rồi, thì hãy tới đây mà nghỉ ngơi. Nếu có ngày nào đó tôi đã mất đi rồi, thì hồn của tôi sẽ ở đây làm bạn với huynh. Phương Thương Lan nhẹ giọng nói, thanh âm của cô chất chứa cố chấp và một loại tiêu sái. Cố chấp là cô vẫn ở đây, tiêu sái là năm đó cô đã từ chối đi cùng Tô Minh. Tô Minh không nói gì mà chỉ nhìn chân trời. Nhưng yên tĩnh cùng với Phương Thương Lan chốc lát sau đã bị tiếng chó sủa như rồng gầm đánh gãy. Một con chó điên chạy tới, vẻ mặt bất ức bất đắc dĩ ngửa đầu chu chéo. Vũ Huyền ở bên cạnh của nó chắp tay sau lưng cười híp mắt, thỉnh thoảng đá con chó mấy cước làm cho nó sủa vang ầm. Khi Tô Minh và Phương Thương Lan ngoái đầu thì nhìn thiếu nữ này lẻ lưỡi, dáng vẻ ngượng ngùng cười. Hi, ấy. Không biết con chó này tại sao mà không có nghe lời ta, nó cứ sủa hoài, chắc là không quấy rầy đến các người chứ. Vũ Huyền chớp mắt nhìn Tô Minh và Phương Thương Lan, khi nói chuyện lại đá con chó một cước. Tô Minh nhíu mày, Phương Thương Lan ở một bên lại dịu dàng cười, lại nhìn thiếu nữ, khẽ nói. Vị muội muội này, người là ai? Hey, chào tiền bối, ván bối tên là Vũ Huyền, là vị hôn thê của Tô Minh. Vũ Huyền giả vẻ ngượng ngùng nói. Phương Thương Lan ngây ra, sau đó vẫn cười nhìn Tô Minh. Nhị sư huynh đã chứng hôn cho người ta, qua vài ngày nữa sẽ gả đi. Đến lúc đó, xin mời tiền bối đến uống rượu mừng. Ta đã sớm nghe Tô Lang nói về tiền bối rồi, hôm nay là được gặp mặt. Vũ Huyền vẻ mặt ngượng ngùng là có vẻ ngây thơ e ấp giọng nói. Chưa nói xong thì Tô Minh lấy ra một sợi tóc làm cho cô lại khựng lại. Phương Thường Lan mỉm cười đánh giá Vũ Huyền, tiến đến thân mật kéo tay của Tô Minh, lại nghiêng đầu, nhìn Vũ Huyền, nụ cười lại tươi như hoa nở. Vậy thì chúc mừng Vũ Huyền muội. Đến khi đó chắc chắn là tỷ sẽ đi uống rượu mừng, nhưng bây giờ tỷ là có một chuyện riêng cần nói với hôn phu của muội, muội tránh mặt một chút có được không? Tô Minh cười khổ, đó là lần đầu tiên thấy Phương Thương Lan có biểu tình như vậy, mặc dù mỉm cười nhưng trong nụ cười đó có chất chứa sắc bén. Trong khi Vũ Huyền và Phương Thương Lan đấu miệng, Tô Minh lại cười khổ. Phía xa ở trên một ngọn núi, Tử Yên cố nén nước mắt mỉm cười nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghiêng mặt dưới ánh nắng lại nhìn Tử Yên, lại dần dần mỉm cười. Nhưng nụ cười của hai người một mang buồn phiền, một là hồi ức khó tả, tựa như là nhiều năm không gặp, bạn tốt giấu đi tươi đẹp và dĩ vãng, lần nữa gặp lại là người lạ mà không phải người lạ. Năm đó ở Cửu Phong, huynh thực sự là thích ta? Tử Yên lại cười khẽ hỏi. Đúng là đã từng thích, nhưng nàng thấy ta liền tránh đi, khiến cho ta không có cả cơ hội thổ lộ nữa. Nhị sư huynh ho khan, thay đổi vị trí để ánh nắng chiếu nửa bên mặt của mình. Nhìn bộ dạng của nhị sư huynh, Tử Yên lại che miệng cười, tiếng cười rất vui vẻ như trở lại năm đó. Thực ra thì ta luôn muốn nói với huynh, để ánh nắng chiếu vào mặt như vậy trông khó coi lắm. Tử Yên che miệng cười nói. Nhị sư huynh lại sờ mặt, lại thay đổi góc độ, nghiêng đầu nhìn Tử Yên. Vậy thì sao? Vẫn là khó xem. Thế như thế này? Vẫn xấu. Nhưng năm đó, ta thấy tiểu sư đệ cũng là như vậy mà. Nhị sư huynh lại liên tục đổi góc độ vài lần, cuối cùng là thở dài. Thực ra thì khi huynh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng và ánh mắt nhu hòa đó là dễ nhìn hơn rất nhiều. Tử Yên nhìn nhị sư huynh, lại cười trêu bảo. Cô đã thay đổi, không còn là cô bé năm đó, trên người là lộ ra vẻ thiếu phụ trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng sang sảng hơn rất nhiều. Nhìn Tử Yên vui vẻ, nhị sư huynh lại tầm mắt hoảng hốt. Dường như thiếu nữ trên Cửu Phong đó và Tử Yên hiện giờ là dần dần chốc trần lại. Từ từ là tách ra, có điểm giống cũng có một chút khác biệt. Trước ánh mắt của nhị sư huynh, Tử Yên dần dần cúi đầu. Mặc dù nụ cười của cô rất rạng rỡ, nhưng chỉ là che giấu biểu tình bên trong. Cô không muốn như vậy, đặc biệt là ở trong lòng của nhị sư huynh, Tô Minh thấy trái tim yếu ớt của mình. Nhị sư huynh hiếm khi có vẻ im lặng, thấy tính cách của y rất hiếm khi im lặng, nhưng giờ lại nhìn Tử Yên, không biết tại sao trong lòng của y đau nhói, chỉ lặng im. Làm sao y không nhìn ra Tử Yên che giấu nàng tang thương năm tháng, làm sao không nhìn ra mỏi mệt từ đáy lòng của đối phương. Nhị sư huynh im lặng từ từ tới gần Tử Yên. Tử Yên cắn chặt môi, nhìn nhị sư huynh như là một đóa hoa bước tới, mãi đến khi y đứng trước mặt của cô, lại gần nhau như vậy, ngửi mùi cỏ xanh trên thân của đối phương, Tử Yên cúi đầu. Cô không thấy sau lưng của cô ở nơi thật xa, Nha Mộc ngồi trên vách đá ngơ ngác nhìn cô, biểu tình tràn đầy vẻ cay đắng. Theo ta rời đi. Nhị sư huynh vươn tay, nâng cằm Tử Yên, hôn lên trán của cô. Tử Yên biểu tình hoảng hốt nhìn nhị sư huynh, lát sau rơi nhẹ tay vuốt mặt của y, lại lắc đầu, lùi vài bước. Nhị sư huynh im lặng nhìn Tử Yên thụt lùi, lại thở dài, mặt dần dần lại treo lên nụ cười dịu dàng. Như vậy, chúc nàng hạnh phúc. Nói xong, y ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Nha Mộc, cách viết vách phía xa, lại nhìn chằm chằm rồi xoay người rời khỏi ngọn núi. Sau khi nhị sư huynh rời đi, Tử Yên như mất hết sức lực lùi lại vài bước, khóe mắt lại trào lệ. Mới nãy, ở trong một giây cô rất muốn đồng ý, nhưng không thể được. Tử Yên biết, ký ức quá khứ đã trở thành dĩ vãng, mọi chuyện chỉ có thể nói tạo hóa chiều người. Cô và nhị sư huynh của Tô Minh chỉ là một phút động lòng, nhị sư huynh là động lòng, còn cô thì ở trong hàng loạt tinh kiến kinh biến của nam thần, chậm rãi từ tang thương mới đặc biệt nhớ nhung nhị sư huynh, vì đó là hồi ức. Trong hồi ức, bởi vì sự bất đắc dĩ, hiện thực mà cô phải hối hận, nhưng đó không phải là tình yêu. Cô không thể nào tự lừa dối mình, càng không thể nào lừa gạt nhị sư huynh được. Tử Yên rơi nước mắt, bên cạnh đứng một bóng người quen thuộc, đó là Nha Mộc. Là Nha Mộc những năm gần đây không oán không hối hận chăm sóc và nhường nhịn cô, im lặng trả giá không cần đáp trả. Nha Mộc, chúng ta đi về nhà. Tử Yên lau nước mắt nhìn Nha Mộc, trông thấy ánh mắt dịu dàng giống như là nhị sư huynh. Không ở lại đảo Nam Trạch quá lâu, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người Tô Minh đã rời đi. Bóng dáng họ khuất ở trong chân trời, Phương Thương Lan tự nhiên năm đó im lặng mà đứng, nhìn Tô Minh biến mất. Cô không biết lần sau khi gặp lại là khi nào. Khi đó, cô còn sống nữa hay không? Cô biết trong lòng của Tô Minh không có mình, nhưng chỉ vẹn vẹn là có mình mà thôi. Đó không giống như là tình yêu mà là tầng xa cách cô khó có thể hình dung được. Dường như giữa cô và hắn luôn tồn tại một khe rãnh. Khe rãnh đó là vô hình, tựa như sống và chết. Hắn là một người vô tình. Bên cạnh Tô Minh vang đến những thanh âm bình tĩnh. Đó là Uyển Thu. Cô đi tới bên cạnh Phương Thương Lan, cũng nhìn bóng dáng của Tô Minh khuất xa. Ngay cả hắn cũng không biết bản thân hắn là người vô tình. Trên cõi đời này, không có bất cứ cô gái nào mà chân chính đi vào trong lòng của hắn được. Trừ phi là một kẻ đã chết. Uyển Thu lạnh nhạt nói. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu ra. Chỉ có hắn hiểu rồi thì lòng mới chứa được tình cảm mà thôi. Giọng Uyển Thu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là chỉ có một mình cô nghe thấy. Không, cô sai rồi. Phương Thương Lan lắc đầu phản đối. Không phải là huynh ấy vô tình, là trên người gánh vác quá nhiều điều, và đè ép lòng của huynh ấy không thể nào chất chứa được những thứ khác, bởi vì trong lòng luôn mờ mịt. Tử Yên và Nha Mộc cùng nhau nhìn đám người Tô Minh ở trên đó rời đi. Họ đứng ở phía sau một người đàn ông im lặng, người đó là Tử Sa. Mấy năm nay ở trong Trúc Kiểu Âm gã đã hồi phục lại lý trí, Tô Minh là có đồng ý với Tử Yên là phải giúp cô tìm ra Tử Sa, bây giờ thì hắn đã hoàn thành lời hứa. Tử Sa muốn tiếp tục đi theo Tô Minh, nhưng khi trông thấy chị gái của mình thì hắn đã chọn ở lại. Trên bầu trời, bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyền lại cưỡi con chó, thỉnh thoảng liếc hắn, lòng đắc ý. Bị cô quấy rầy, Tô Minh và Phương Thương Lan không có thể nào một mình một chỗ. Vũ Huyền cố gắng hết cách, nghĩ đủ ra các trò, một ngày tò mò đi theo phía sau. Nhị sư huynh hồi phục lại bộ dạng dịu dàng, không thấy y có gì buồn rầu hay không vui, chỉ là mình y biết chuyến đi này, lòng của y xuất hiện dấu hiệu tâm biến thứ ba. Vì một cô gái, vì một lần tâm động năm đó. Nàng thích không phải là ta, cũng không phải là người đàn ông hiện giờ ở bên nàng, mà là ánh mắt dịu dàng đó. Nàng thích những ánh mắt dịu dàng, bởi vì có cảm giác cho nàng ấy ấm áp. Nhị sư huynh khẽ thở dài. Mọi người bay đi, xuyên qua Tử Hải đi tới đảo có Thiên Hàn Tông, dần dần tận cùng tầm mắt. Tô Minh và nhị sư huynh trông thấy một ngọn núi gập ghềnh trong nước biển, thấy núi kia đứng một bóng dáng cao to. Đó là Hổ Tử. Hết chương. Là ai? Cửu Phong ở trong nước biển lúc này bị ánh tà dương từ mặt biển phản chiếu tràn ngập ánh sáng, có cảm giác rực rỡ và chói mắt. đặc biệt là người vóc dáng cao to đứng bên cạnh ngọn núi. Tô Minh và nhị sư huynh trông thấy thì dần dần ngừng tốc độ, đứng giữa không trung cách Cửu Phong chừng 100 mét. Bóng dáng đó rất quen thuộc, đó là hổ tử. Lưng hùm vai gấu, thân thể vạm vỡ và rắn chắc. Hổ tử. Gã đứng ở trên ngọn núi nhìn Tô Minh, nhìn nhị sư huynh, dường như gã luôn đứng ở đó chờ mãi. Gã tin tưởng rằng một ngày nào đó sẽ đợi ngày Tô Minh trở về, chờ nhị sư huynh trở về, chờ bóng dáng của đại sư huynh xuất hiện và còn có sư tôn. Thiên tà tử là thích đổi quần áo quay về Cửu Phong. Nhị sư huynh. Hổ tử ồm ồm vang vọng, chỉ thấy gã bước lên trên trời như là một con cọp vọt hướng Tô Minh và nhị sư huynh. Khoảng cách mấy trăm mét, hổ tử bước nhanh kéo gần lại, luồng gió mạnh ập vào mặt. Nhị sư huynh mỉm cười dịu dàng tiến đến ôm chặt hổ tử. Hổ tử vẻ mặt kích động ôm siết nhị sư huynh, mắt đỏ rực như là chứa nước mắt. Đó là một giọt nước mắt vui sướng nhiều năm không gặp người nhà, giờ mới rơi ra được. Nhị sư huynh, tại sao bây giờ mới trở về? Hổ tử khóc lóc, tự nhiên năm đó gặp Tô Minh thì khóc giống. Tiếng khóc truyền ra khắp bốn phía khiến cho những người cư ngụ trên Cửu Phong cũng đi ra, nhìn đám người Tô Minh ở trên bầu trời. Bạch Tố ở trong đám người đó nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười. Cô mặc váy lụa màu tím đứng trên đỉnh núi, gió biển thổi tóc bay. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của cô nhìn ra phía sau lưng của Tô Minh, thiếu nữ cưỡi trên lưng con chó vàng cười híp mắt đánh giá đám người. Ánh mắt của thiếu nữ này giao nhau với Bạch Tố, cô nhếch môi, cười gật đầu. Bạch Tố không biết quan hệ của cô ta với Tô Minh, vậy cho nên cũng mỉm cười gật đầu. Cô không nhìn thấu tâm tình của thiếu nữ, không biết Vũ Huyên này thầm thở dài lại liếc Tô Minh. Cô bỗng cảm thấy bên cạnh Tô Tiểu Ngốc này dường như là luôn có cô gái quan hệ không rõ xung quanh hắn. Ở đảo Nam Trạch có, Cửu Phong này cũng có sao? Vũ Huyên có thể thấy từ vẻ mặt của cô gái áo tím trên Cửu Phong có quan hệ mờ ám đối với Tô Minh. Không biết sao, từ khi bị nhị sư huynh quyết định hồn ước đa phần là vui đùa, mỗi khi trông thấy bên cạnh Tô Minh xuất hiện nữ giới khác thì lòng lại hơi khó chịu. Nhưng lần này cô không giống như là ở đảo Nam Trạch chủ động tấn công, mà ánh mắt giao nhau với Bạch Tố chẳng những là mỉm cười, còn nâng tay vén sợi tóc bị gió thổi trước mắt và ra sau tai. Động tác mềm mại tràn ngập nữ tính có khuôn mặt tuyệt trần, làm cho nổi bật khiến cho cô gái xinh đẹp lại càng chói mắt. Hồ tử gào ầm lên, nước mắt ròng rã sắp ướt nhẹp cả quần áo của nhị sư huynh. Nhị sư huynh vóc dáng thon dài không thể nào so sánh với hồ tử cao to, bị gã ôm chặt tựa như là nằm gọn trong vòng tay của gã. Bên tai là nghe tiếng hồ tử khóc, y lại vỗ vỗ lưng của gã, nở nụ cười, khiến cho gã thấy thì lại càng khóc lớn tiếng. Nhị sư huynh, ta có lỗi với huynh. Huynh đi thì trên núi đã đầy hoa cỏ, nhưng trở về thì chỗ này chẳng còn hoa cỏ nữa. Tô Minh ở bên cạnh nhìn tình hình đó, trong lòng đầy ấm áp. Hồ tử thành thật và rất đáng yêu, còn nhị sư huynh dịu dàng như gió xuân, khiến cho Cửu Phong này như là có không khí của năm đó. Rồi rồi, hồ tử, không cần phải khóc. Hoa cỏ không có thì mặc kệ nó đi. Nhị sư huynh trông lại vậy là được rồi. Nhị sư huynh vỗ lưng của hồ tử, lại cười nói. Nhị sư huynh, người đã phải đồng ý với ta đó, người sẽ không vì hoa cỏ mà giận dỗi ta đấy nhá. Hồ tử chớp mắt lại ứa ra nước mắt, lại lớn tiếng khóc giống. Rồi rồi rồi, không trách người. Nhị sư huynh cười lắc đầu, nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ. Ừ, thật không? Hồ tử lập tức ngừng khóc, nước mắt lại mất hết. Thật, hồ tử, có phải người đã làm ra chuyện gì? Mối nghi ngờ này càng ngày càng tràn ngập trong lòng của nhị sư huynh. Vậy là tốt rồi, huynh đã nói rồi đó. Năm đó, sau khi huynh rời đi, ta thấy hoa cỏ chiếm chỗ nhiều quá, cho nên thành lý hết rồi. Thì ra là vậy sao? Thôi không sao, nhị sư huynh cũng không trách người. Nhị sư huynh cười nói. Bao gồm những hoa cỏ ngoài chỗ ở của sư huynh, ta là thấy nó khá đẹp, nên là ở đó uống rượu rồi đi ngủ. Nhưng tỉnh dậy thì phát hiện ra hoa cỏ là chết hết rồi. Hồ tử thả lỏng tay, lại nhích hướng Tô Minh. Vậy còn gì nữa? Nhị sư huynh vẫn cười, một chút cái chuyện nhỏ này y không quá để bụng. Huynh ở trong phòng trồng ba gốc cây non màu lam, có một ngày nở hoa, đặc biệt thơm tho. Bữa đó ta hơi đói, vậy cho nên uống rượu hái trong nó xuống ăn rồi. Hồ tử lại lùi vài bước, lại đứng bên cạnh Tô Minh. Còn có hạt mầm trong bốn cái hộp huynh giấu dưới gầm giường, ta cũng cắn nó như hạt dưa. Rồi, ở sau nhà của huynh là dùng hàng loạt trận pháp ẩn giấu và phong ấn, không muốn để người ta nhìn thấy vườn hoa cũng là bị ta trấn áp và đem hoa bên trong dưỡng thành rượu, uống cả rồi. Còn có những cái quả khô mà huynh giấu ở dưới khối đá lớn ở dưới chân núi cũng đã bị ta tìm ra rồi ăn mất. Nhưng nó khô khó ăn, là còn khô khốc với đắng chát. Không biết là tại sao, trước khi mỗi ngày huynh đổi chỗ giấu phòng ngừa, ta lại phát hiện ra để làm cái gì nữa. Còn có, huynh ở trong động phủ của sư tôn đặt mấy bình chứa nước mà huynh thích, Có bữa ta khát nước quá, không có rượu để uống, nên uống tạm. Báo hại ta tiêu chảy vài ngày. Và còn có sau khi huynh đi, trước khi tài biến Đông Hoàng tới, ta nghĩ trừ ta thì chẳng có người nào là biết huynh đã đi rồi. Ta phát minh ra một trận pháp thay đổi thân hình, giả trang thành huynh, rồi mặc đồ của huynh đi rình ngó. Nhị sư huynh lại biến đổi sắc mặt, nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn hổ tử. Còn gì nữa? Còn gì sao? Nhị sư huynh, ta bảo đảm là tất cả chỗ giấu đồ trên núi của huynh đều bị ta tìm hết. Nói thật, mấy cấm chế của huynh lừa ai được, chứ làm sao mà lừa được ta? Liếc mắt một cái là phá được hết. Hơi khó một tí, nhưng mà khiến cho ta tốn công sức khá lâu, mất nhiều tâm huyết để phá. Cách động phủ của sư tôn 7 bước giấu mấy cái thứ đó. Nhị sư huynh, lúc đó ta thực sự là không ngờ huynh có đam mê như vậy. Giấu một số sách gia thú hay hay, bên trong là lại còn có một nam một nữ đánh nhau. Xem rất là nghiền. Bà nội đó, đó là sư phụ giấu. Nhị sư huynh trừng mắt nhưng da mặt lại hơi đỏ, bản năng nhìn xuống bên dưới của đám người Cửu Phong, thoáng người lên chớp mắt đã hiện ra bên cạnh hổ tử bóp cổ gá. Huynh đã nói là không giận ta cơ mà. Tiểu sư đệ, cứu. Người hổ tử run lên gào to nhưng vẫn bị nhị sư huynh xách cổ bay tới Cửu Phong, vào trong động phủ của Thiên Tà Tử. Từng tiếng hét thảm truyền ra động phủ, Tô Minh vẻ mặt quái dị ho khan. Lúc trước hắn quay về hộ Cửu Phong thì hổ tử không như thế, bây giờ xem ra gã đã tràn đầy sức sống rồi. Tô tiểu ngốc, sư huynh của ngươi nói sách ra thú gì mà một nam một nữ đánh nhau, không lẽ là thần thông? Nhưng thế tại sao lại miêu tả một nam một nữ đánh nhau? Vũ Huyền nhíu mày suy tư một lúc không đoán ra, liền hỏi Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩn người, suy nghĩ thật cẩn thận rồi lắc đầu. Mới nãy thấy hổ tử nói ra mấy lời thì nhị sư huynh biến đổi sắc mặt, dáng vẻ muốn giải thích lại nhìn xuống đám người kéo gã vào trong động phủ sư tôn để xử lý. Vậy không lẽ là thần thông? Hơn nữa không thể nào cho người ngoài biết. Tô Minh nhìn động phủ của sư tôn, nghe bên trong phát ra tiếng hổ tử hú hét thảm thiết, nghĩ rằng là có rảnh để đi hỏi xem rốt cuộc đó là thần thông gì. Tiền thần và Hạc Trọc Lông và con chó ở bên cạnh xem, con chó nhướng mắt lộ ra vẻ khinh thường, tiền thần thì vẻ mặt đầy đáng khinh, chỉ mình Hạc Trọc Lông vẻ mặt giống như là Tô Minh và Vũ Huyền, nó ở đó gãi tóc lẩm bẩm. Một nam một nữ đánh nhau, nhất định là một loại thần thông kỳ lạ, có cơ hội ta phải học mới được. Trừ họ ra, trên Cửu Phong có rất nhiều người, đa số là nam nữ đều vẻ mặt quái dị, đôi khi liếc trong động phủ phát ra những tiếng hét, lại nhìn Tô Minh họ tôn kính như là thần, vắt óc suy nghĩ. Bạch Tố thì đỏ mặt, cái gọi là gia thú một nam một nữ đánh nhau là mấy năm trước Tô Minh ra ngoài tìm sư tôn, hồ tử hồi phục tu vi mất đi thời gian rất lâu mới đánh mở được trận pháp. Khi đó cô nghe hồ tử lầm bầm dường như là đã từng thử trận pháp này vài lần mà thất bại, mãi đến một năm trước mới mở ra. Bạch Tố tò mò bên cạnh xem gia thú một nam một nữ đánh nhau. Trong ngoài Cửu Phong đa số người vẻ mặt quái dị lại cố nén cười, chỉ nhìn Tô Minh và Vũ Huyên và Hạc Trọc Lông vẫn còn đang ngu ngơ. Từ động phủ truyền ra tiếng hét thảm vang vọng uất ức của hồ tử. Sư huynh, người không có giữ lời hứa, chẳng phải là chỉ xem mớ gia thú huynh cất giấu thôi, chẳng phải là một loạt một nam một nữ, một nam hai nữ, một nam ba nữ gì đó, không có mặc quần áo đánh nhau thôi mà. Ta đã nói không phải là ta, là của sư phụ mà. Giọng của nhị sư huynh chất chứa giận dữ. Huynh nói xạo, rõ ràng là trận pháp có hơi thở của huynh, giống hệt như cấm chế khác của huynh. Người đừng có mà lừa gạt ta. Phải rồi, trên gia thú còn có giữa hai nữ. Nào, là sư phụ bắt chước cấm chế của ta. Chết tiệt, hồ tứ. Hôm nay ta nhất định là phải cho ngươi một bài học nhớ đời mới được. Hết chương. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự muốn nhìn. Bóng đêm buông xuống đất, ở biển hoài ngoài hóa thành từng đợt lấp lánh như là có vảy bạc trải dài. Gió biển nhẹ thổi, bầu trời lạnh lẽo, ánh trăng như bao dung tất cả những màn trời, trở thành những tấm mảnh. Trong ánh trăng và gió biển, Bạch Tố mỉm cười, mặt mày yên tĩnh nhưng vẻ mặt đã giã tính, vẫn luôn tồn tại. Cô cầm một bình rượu rót đầy ly nước trước mặt của Tô Minh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Đối diện với Tô Minh là nhị sư huynh, y vẻ mặt buồn phiền nhìn bầu trời, hắn đang xem nước biển, sờ đá dưới chân, cầm ly rượu uống cạn. Cảm giác về nhà, thật tốt. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói. Hồ tử ở bên cạnh mặt mũi bầm dập, nghe thế thì khẽ hử, không dùng ly mà cầm nguyên bình rượu ở trước mặt Tô ưng ực. Nói không giữ lời, sớm biết như thế đã không nói cho huynh biết. Chẳng phải là một chút hoa cỏ, một tí sách nam nữ đánh nhau, hổ ra ra mới là không thấy hiếm đó. Hổ tử lẩm bẩm, nhưng mà thấy nụ cười của nhị sư huynh lại vội ngậm mồm. Gá rất sợ y, điều này tôi mình cũng biết. Ở Cửu Phong hổ tử không đợi sợ đại sư huynh, ngay cả sư tôn cũng không sợ mấy. Đối với Tô Minh lại càng đừng có nói, hắn vốn là nhỏ nhất. Tô Minh đến khiến cho cảm giác của sư huynh của gã lại phóng lớn, gã cho rằng dù có chết tuyệt đối không thể nào để cho ai khi dễ tiểu sư đệ. Chỉ có với nhị sư huynh, hổ tử rất sợ. Bởi vì đại sư huynh luôn bế quan không đánh gã, bởi vì Tô Minh là tiểu sư đệ nên sẽ không bao giờ đánh gã, bởi vì sư tôn quá bận. Hơn nữa, thường ngày là mặt lấm la lấm lét kiếm hổ tử kêu gã phá mở một số trận pháp, vậy cho nên gã mới không thèm sợ sư tôn. Nhưng mà nhị sư huynh, không chỉ là một lần đánh hổ tử như là nải chuối, những gì trải qua khiến cho gã rất sợ y. Tuy nhiên, tính cách của gã rất là thần đồng, càng sợ thì lại càng đầy khiêu khích. Cũng vì sợ, vậy cho nên gã vừa thấy mặt của nhị sư huynh liền gào lên. Tiếng khóc và nước mắt có kích động và gặp gỡ và cũng có phập phồng lo sợ. Gã cũng dùng lời nói, dụ như là nhị sư huynh vô tròng, rồi dốc hết những chuyện đã làm ra, không ngờ vẫn là bị đè đầu mà đánh. Làm sư huynh nhiều năm không gặp ta, vậy mà vừa mới thấy mặt, đã uýnh cho ta một trận. Hổ tử rất là uất ức, lại tớp hớp rượu rồi nói. Hổ tử sư huynh, mới nãy huynh nói, quyển sách nam nữ đánh nhau rốt cuộc là cái gì? Có thể cho ta xem không? Thanh âm trong trẻo mang theo ngây thơ, đó là Vũ Huyên vẻ mặt gần thắc mắc, rất tò mò ngồi cạnh Tô Minh, lại hỏi hồ tử. Nhị sư huynh khóe môi co rút, hùng giữ trường hồ tử khiến cho gã mặt mày hớn hở, định mở miệng ngoan ngoãn xui, lùi sáu góc. Thôi ta... Được rồi, Vũ Huyên muội muội, sách kia không phải là thứ gì tốt, cũng không phải là thuật pháp thần thông gì, không nhìn thì tốt hơn, nó khó hiểu lắm. Bên cạnh Tô Minh ngồi Vũ Huyền và Bạch Tố, Bạch Tố lại che miệng khẽ cười. Vũ Huyền lại ngẩn ra, lại hết cằm. Sách có khó hiểu hơn, ta đây đều hiểu hết. Trong nhà của ta có rất nhiều sách vở. Lúc 10 tuổi, ta đã xem hết sạch rồi, không có gì mà không hiểu được. Hồ Tử Sư Huynh, đưa quyển sách của ngươi tới, ta không tin là xem không hiểu. Vũ Huyền hừ lạnh nói. Con chó nhỏ nằm sấp cạnh Vũ Huyền nghe thế thì chớp mắt nhe răng cười. Biểu tình của nó quái dị, nhưng mà nó không phát ra một chút thanh âm nào. Tiền thần vẻ mặt nịnh nọt cầm bình rượu đang rót cho nhị sư huynh, nghe Vũ Huyền nói như vậy thì giọt rượu rớt ra ngoài một chút. Gã thầm cười đau cả bụng, lòng gào rằng tiểu yêu nữ nhà ngươi là cũng có ngày hôm nay. Gã hơi mong chờ đối phương sẽ thấy dòng sách nam nữ đánh nhau sẽ có vẻ mặt gì đó. Đúng đó, hồ tử, nhanh lên, đưa quyển sách kia ra. Hạc Trọc Lông biến thành thiếu niên so so tay, nó ngồi cạnh hồ tử vẻ mặt rất tò mò. Nhưng nó chưa nói xong thì hồ tử trừng mắt, giơ tay phải bóp cổ thiếu niên. Bà nội ngươi, đừng tưởng hổ ra ra nhà ngươi không nhìn ra ngươi là ai nhá. Ngươi chính là con Hạc Trọc Lông đáng chết. Hạc Trọc Lông hét thảm, hổ tử túm nó xoay vài vòng không ngừng đập xuống đất. Biến thành nữ cho hổ ra ra xem nào. Hổ ra ra sẽ để cho ngươi biết quyển sách kia vẽ như thế nào. Hổ tử đứng dậy, xách Hạc Trọc Lông đập lên đập xuống. Nhị sư huynh nhấp ngụm rượu, nghe hổ tử nói như vậy suýt chút nữa phun rượu ra. Cười khổ nhìn gã và Hạc Trọc Lông, lại xem Vũ Huyên vẻ mặt khó hiểu, rồi Bạch Tố rõ ràng biết là cái gì, nhưng không chịu nổi, chỉ nói rồi cười. Cuối cùng y nhìn hướng Tô Minh, thấy hắn dù biểu tình lạnh nhạt, lại có vẻ tò mò với sách gia thú. Y thở dài, rời đi ánh mắt về phía pho tượng bị đặt giữa mọi người. Pho tượng chính là đại sư huynh, trước mặt của y có đặt một bình rượu. Đó là đợt hội tụ của Cửu Phong. Mặc dù đại sư huynh trở thành pho tượng, nhưng đó là nhà của y, đồng môn Cửu Phong gặp mặt, nhất định là phải có mặt. Hạc Trọc Lông hét thảm, hình dạng nhanh chóng biến đổi trở thành bộ dạng ban đầu, một con Hạc Trọc Lông không có lông chim bị hổ tử bóp cổ, xoay xoay thành hình quạt không ngừng hôn môi mặt đất. Cháu hổ, Hạc gia gia của ngươi đã có khí khái, không có biến đó. Hạc gia gia cái bà nội ngươi, nếu không phải năm đó Hạc gia gia cứu ngươi thì ngươi đã sớm trở thành hạt mầm rồi, ta không phải là không biến. Hổ tử trợn mắt, túm Hạc Trọc Lông tới trước mặt. Sao, ngươi còn dám nói chuyện năm đó à? Đừng tưởng rằng lão hổ ra ra nhà ngươi không có biết. Rõ ràng ngươi có thể dễ dàng cứu ta, vậy mà khiến cho ta đau đớn à? Ngươi không biến chứ gì? Được, hổ ra ra kéo ngươi vào trong mộng, ta ở trong mộng lại đánh ngươi tiếp. Ta nói cho ngươi biết, hổ tử ra ra nhà ngươi là rất lợi hại đấy. Một năm trước nằm mơ thấy tu vi của mình đến man hồn. Ngươi đoán xem sao, sau khi hổ ra ra tỉnh rồi thì thực sự là man hồn cảnh đó. Tụi mình lại cười, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Hắn đã sớm thấy ra tu vi của hồ tử đã mạnh hơn trước rất nhiều, giờ mới biết nguyên nhân. Hắn nghĩ tới sư tôn từng nói hồ tử nhập mộng kỳ lạ và mong chờ vào gã thì không thấy lạ lùng. Nhị sư huynh cũng mỉm cười nhìn hồ tử, mặc dù bình thường y hay đánh gã, nhưng thấy hồ tử tăng cao tu vi thì là còn mừng vui hơn chính gã nữa. Nhập mộng cũng không biến đấy. Hạc gia gia nhà ngươi là có khí khái, uy vũ, không khuất phục ngươi. Hạc Trọc Lông hiếm khi kiên cường như vậy, nó hét chói tai rồi nói. Nhìn biểu tình, nghe giọng điệu, kiểu như nó làm cho dù như thế nào là cũng không khuất phục dưới dâm uy của hồ tử. Chính lúc này, Vũ Huyền ở bên cạnh Tô Minh chớp mắt, lại cười híp mắt nói. Hồ tử sư huynh, không cần phải tức giận như vậy. Ta có thể khiến cho nó biến thành bộ dạng như sư huynh muốn. Nhưng huynh phải đem thần thông học được ở trong sách thi triển cho ta xem. Có được không? Nhị sư huynh lại ho khan, chưa kịp nói gì thì Tô Minh lại rời mắt, đi tới hướng Hạc Trọc Long. Biến một phen cũng được. Tu vi của hồ tử sư huynh đến man hồn, vừa lúc thi triển ra thần thông cho ta xem khí huyết của huynh vận chuyển. Ta cứ cảm thấy khí huyết trên người của huynh có chỗ ngừng lại, vậy không biết là do nguyên nhân gì mà tạo thành. Sư huynh vỗ trán, không biết nên nói gì. Hồ tử lại vẻ mặt quái dị, mặc dù gã đất thành thật nhưng mà cũng trông thấy ra trong sách gia thú vẽ cái gì. Gã do dự, mặt hiếm khi đỏ rực. Tiểu sư đệ, người thực sự muốn xem sao? Hồ tử mắt long lanh nhìn Tô Minh. Tô Minh lại ngẩn ra, gật đầu. Người khẳng định thực sự là muốn xem. Hồ tử vẻ mặt khóc, nhìn hướng nhị sư huynh như đang hỏi nên làm thế nào. Nhị sư huynh quay đầu đi, bỏ mặc hắn. Thôi được rồi. Tiểu sư đệ, nếu như người muốn nhìn thì ta liều luôn. Hồ tử lại cắn răng. Vũ Huyền mặt lộ ra hưng phấn chỉ vào con Hạc Chọc Lông, lại trong trẻo nói. Ê, tiểu chọc, mau biến đổi. Ê, không biến. Đánh chết ta cũng không biến. Ai nói cũng vô dụng thôi, ta không biến. Hạc gia gia uy vũ không cúi đầu, lần này tuyệt đối không khuất phục. Coi như là đạo thần ở trước mặt ta làm tọa kỵ cho ta, thì ta cũng không biến. Hạc Chọc Lông lớn tiếng nói, vẻ mặt của nó kiên quyết. Nó không ngừng bảo với mình rằng lần này nhất định là phải có nguyên tắc. Nếu như không thể nào biến ra con gái, đó là giới hạn của Hạc gia gia, nó không thể nào xâm phạm. Tiểu sư đệ, nếu nó không biến thì ta hết cách rồi. Hồ tử thở phào vội vàng ngồi xuống, cầm bình rượu định uống thì bỗng nhiên trợn to cả mắt, ngây ngốc nhìn Vũ Huyền. Chỉ thấy Vũ Huyền từ trong ngực móc ra một cái túi thêu hoa, từ bên trong móc ra mấy viên linh thạch lóng lánh quăng ra một viên ra xa. Linh thạch ánh sao bay ra như là có một cái bóng đen càng ngày càng nhanh, vèo một tiếng từ dưới đất bay lên đuổi theo linh thạch, bắt lấy nó chính là Hạc Chọc Lông mặt mày hớn hở. Nó bắt lấy linh thạch đặt ở bên miệng chắn, mắt sáng ngời. Vũ Huyền cười híp mắt, lại ném ra mấy viên linh thạch dẫn dắt Hạc Chọc Lông bay tới, bay lùi giữa không trung. Cuối cùng cô đổ cả túi xuống đất, hơn 10 viên linh thạch chất một chỗ tỏa ra ánh sáng khiến cho Hạc Chọc Lông kích động run bần bật. Mau, biến đổi! Nếu như biến, thì những thứ này đều là của ngươi. Vũ Huyền chớp mắt lại cười tủm tỉm. Giờ phút này, ở trong mắt của Hạc Chọc Lông, cái gì mà nguyên tắc, cái gì mà giới hạn đều là nhạt nhòa. Chỉ có chồng tinh thạch này đó mới là giới hạn cao nhất, nguyên tắc mạnh mẽ nhất trên đời. Nó không một chút do dự, người thoáng lên. Biến thành một cô gái yểu điệu, biểu tình đáng khinh xuất hiện trước mặt của mọi người. Hồ tử sư huynh, mau, thi triển ra thần thông đi. Vũ Huyền thật tình rất tò mò, có một chút không phục Bạch Tố, nói là cô xem không hiểu, giờ thấy Hạc Chọc Lông đã biến đổi nên mở miệng dục. Tô Minh cũng lóe mắt nhìn sang. Nhị sư huynh nhắm mắt, lại cười khổ thở dài. Hồ tử ngây ngốc, gã nhìn Tô Minh và nhìn Vũ Huyền và cả Bạch Tố đỏ mặt biểu tình kỳ lạ, cuối cùng là ngắm nhìn nhị sư huynh đã nhắm mắt rồi. Gã gãi đầu, thực sự là muốn khóc lên. Tiểu sư đệ, người thực sự là muốn xem sao? Hết trường. Đạo thần tông. Cuối cùng hồ tử vẫn là không thể nào ở trước mặt của Tô Minh biểu diễn nội dung trong sách với Hạc Chọc Lông. Gã buồn bực dõi mắt nhìn Tô Minh, bỗng nhiên vỗ trán. Gã cảm thấy mình không uổng là thông minh nhất của Cửu Phong, ít nhất thông minh hơn tiểu sư đệ. Nếu như không thì tại sao chuyện tiểu sư đệ không biết mà mình thì rõ, thậm chí nhiều lần diễn thử trong mộng đâu. Vậy cho nên gã đem mấy quyển gia thú lúc trước bị nhị sư huynh chấn lột đi, nhưng mà còn lén giấu lại đưa cho Tô Minh. Hạc Chọc Lông nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyền cũng trợn to con mắt nhìn chằm chằm. Cô không phục lắm, nghĩ rằng dù có thuật pháp thần thông cao sâu bao nhiêu thì chưa chắc cô không thể nào nhìn ra manh mối. Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc đón lấy gia thú dở ra, nhưng đập vào mắt của hắn là hình ảnh khiến cho hắn ngây người, mày nhíu chặt, lại ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt quái dị. Hạc Trọng Lâu ngơ ngác nhìn, lát sau thở dài thườn thượt, nhưng mà mắt sáng người nhìn chằm chằm vào gia thú, nó hít thở dồn dập. Vũ Huyền thì nhìn, đã lâu, mày dần dần nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn khó hiểu. Cô cướp lấy gia thú từ tay của Tô Minh, lại cẩn thận nghiên cứu. Tô Minh ho khan nhìn hồ tử, gã lộ ra biểu tình uất ức, lại ngó nhìn nhị sư huynh, y vội vàng cầm bình rượu, làm bộ uống. Tô tiểu ngốc, thần thông này là không đơn giản đâu, sao xem mà không hiểu? Tại sao họ lại tu luyện mà lại không được mặc quần áo? Vũ Huyền tay trái chống cằm khó hiểu nhìn gia thú, vẻ mặt của cô không giống với vui đùa, thực sự là đang khó hiểu để tìm tòi. Cái này ta cũng không biết. Tô Minh vội vàng cầm ly rượu nhanh chóng uống một hớp, lại trốn tránh đề tài đó. Hắn lờ mờ hiểu ra một chút, nhưng càng như vậy lại càng tỏ vẻ Vũ Huyên đơn thuần. Tô Minh lần đầu tiên thấy một chút đáng yêu trên người của Vũ Huyên. Không có đúng, biểu tình của ngươi rất lạ, chắc chắn là ngươi có biết cái gì. Cho ta biết mau, không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện, nhưng không thể nào mặc đồ được. Vũ Huyên lại dở vài trang, lại năn nỉ Tô Minh. Tô Minh suýt chút nữa phun ra ngụm rượu, giật lấy quyển sách từ tay của Vũ Huyên quăng cho nhị sư huynh. Hắn hò khan. Hắn là không nhớ đã bao lâu lúng túng như vậy. Bắc Lăng ngồi ở một bên, che miệng cười khẽ, thấy Vũ Huyên vắt óc suy nghĩ vẫn là không thể nào hiểu được. Ảo rượu trong gia thú đó, cô lại cười run rẩy. Thấy Tô Minh hiếm khi lúng túng thì lại càng vui vẻ. Thôi được rồi, chuyện này hay nói chuyện sau. Vũ Huyên, Bạch Tố, các người hãy đi nghỉ ngơi trước. Sư huynh đệ của chúng ta là còn có chuyện cần bàn với nhau. Nhị sư huynh nhét quyển gia thú vào trong ngực, lại ho khan từ từ nói. Bạch Tố ngoan ngoãn đứng dậy, Vũ Huyên thì luôn vắt óc suy nghĩ, thấy vẻ nhai răng đắc ý của con chó thì giơ chân đá cho nó một phát cho đỡ tức, túm ra cổ của nó đi theo Bạch Tố. Vốn cô sẽ không dễ dàng đi tới lúc này, nhưng mà thấy Vũ Huyên cảm thấy quan trọng hơn là suy nghĩ đến hình ảnh trong gia thú đó rốt cuộc là có chỗ gì kỳ diệu. Cô túm con chó nhỏ vui quá hóa buồn, biến thành cầu vồng bay mất. Còn Hạc Chọc Lông và Tiền Thần, không biết Hạc Chọc Lông nổi lên ý định gì mà ẩn ý nhìn Tiền Thần, khiến cho gã đáy lòng sợ hãi, cưỡi lên trên người, gã làm thành tọa kỵ lại cùng nhau rời đi. Bây giờ ở trên đỉnh núi Cửu Phong chỉ còn lại mấy sư huynh đệ Tô Minh. Tô Minh uống rượu ừng ực, mãi đến ly thứ 8 mới ngẩng đầu hung dữ trừng Hổ Tử và nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình như bình thường, mỉm cười còn gật đầu với Tô Minh, lại nhấp ngụm rượu. Nhưng Hổ Tử thì vẻ mặt đau khổ trước ánh mắt của Tô Minh, gã vội vàng phân bua. Tiểu sư đệ, những gia thú này đều là nhị sư huynh. Nào nói nhảm, là của sư tôn. Nhưng nó có hơi thở của huynh. Chết tiệt, là sư tôn bắt chước hơi thở của ta. Đó thực sự là sư tôn. Nhị sư huynh không thể nào giữ được nụ cười hời hợt như gió mây nữa, hắn trừng mắt nói. Tô Minh nhìn Hổ Tử và nhị sư huynh tranh chấp vấn đề ai là chủ nhân của quyển gia thú, lại cười khổ lắc đầu, cầm bình rượu uống ngụm lớn. Thì nói không chừng không phải là sư tôn mà là đại sư huynh thì sao? Hổ Tử chớp mắt. Đúng, cũng rất có khả năng đó. Nói không chừng là đại sư huynh. Nhị sư huynh lại lập tức cười đùa. Nhưng mà thực ra thì ta cảm thấy tiểu sư đệ là cũng có khả năng đó. Hổ Tử liếc xéo Tô Minh. Không đợi nhị sư huynh tung hứng thì Tô Minh vội vàng đặt bình rượu xuống, biểu tình cực kỳ nghiêm nghị. Quyền gia thú này chắc chắn là của sư tôn. Tô Minh lại nghiêm túc nói. Đúng rồi, ngay cả tiểu sư đệ đều cho rằng như vậy thì đúng là của sư tôn. Và cũng có lẽ là đại sư huynh. Đại sư huynh, nếu như huynh không mở miệng thì ta coi như là sư huynh lắc đầu nhá. Đại sư huynh là không nói dối, vậy thì thực là về sư tôn rồi. Nhị sư huynh nghiêm túc gật gù, lại nói với Hổ Tử. Hổ Tử cơ mặt co giật, thầm nhủ đại sư huynh không có đầu lấy đâu ra mà lắc đầu. Chỉ có liên quan đến đại sư huynh thì lúc trước Tô Minh và nhị sư huynh đã nói cho Hổ Tử biết, nghe nói đại sư huynh là không có đầu mà vẫn có sự sống, vậy cho nên gã mới có tâm tình thảo luận vấn đề chủ nhân của gia thú. Được rồi, thì nó là của sư tôn. Dù sao, sư tôn già mà không nên nết, thường mượn trận pháp của ta đi rình ngó. Ông ấy giống mấy cái thứ này thì cũng hợp lý thôi. Hổ Tử lập tức, với nhị sư huynh và Tô Minh cùng nhau chiến tuyến. Nhưng nói rồi Hổ Tử lại im lặng, không khí sung sướng giữa họ khoảnh khắc như tán đi, lại bị gió biến đổi. Bóng đêm lan tràn, Hổ Tử im lặng, nhị sư huynh cũng không nói chuyện nữa mà nhìn góc biển, biểu tình có một chút buồn rầu. Tô Minh im lặng uống rượu, lại từng hớp. Ta nhớ sư phụ. Hổ Tử thì thào. Sau khi ta đến đất Đồng Hoàng để tìm khắp các nơi, chỉ thấy một sợi chỉ. Dường như sư tôn đã rời ra khỏi đất Man tộc và ra khỏi đất Âm tử rồi. Mãi đến khi ta bị Tiên Tông là phục kích truy sát, cuối cùng là Đế Thiên ra tay trấn áp ta dưới Đại Diệp Tiên Tông. Sau này rất nhiều năm, ta đã cảm nhận được hơi thở của đại sư huynh tới. Nhị sư huynh cầm bình rượu uống cái ực, biểu tình tràn ngập sự bi thương. Ta thì ở trên đất Tiên tộc giáng trần, giết chết tất cả phân thân của Đế Thiên, cuối cùng là diệt trận pháp phục của thân của y. Đế Thiên là một trong những tam hoàng ngũ đế của Tiên tộc, trong thời gian ngắn khó mà có thể giáng xuống lại Man tộc được nữa. Năm đó đại sư huynh đã bị Đế Thiên bắt sống như là muốn luyện chế thành một phân thân, nhưng cuối cùng đại sư huynh ngược lại dùng chính Đế Thiên trợ giúp để phản tổ, tự cắt đi đầu và cầm diều chiến mệnh kinh hiền. Tô Minh thì thào nhìn pho tượng đại sư huynh, lại nói: Ta biết nhị sư huynh ở Đại Diệp Tiên Tông, đó là do đại sư huynh nói cho ta biết. Đại sư huynh từng nói, ở đất man tộc này, đã không còn hơi thở của sư tôn. Nhưng chắc chắn sư tôn không chết. Vậy thì chỉ có một lời giải thích. Chính là như nhị sư huynh đã nói, sư tôn đã rời ra khỏi man tộc này rồi. Tô Minh im lặng, không lâu sau uống rượu, lại trầm giọng nói. Vậy là chúng ta có thể khẳng định, sư tôn đã rời đi khỏi đất man tộc. Mắt của nhị sư huynh chợt lóe ra tia sáng âm u và hắn lẩm bẩm. Vậy rốt cuộc là lý do gì khiến cho sư tôn vội vã rời ra khỏi đất man tộc? Vậy cho nên là không kịp báo cho chúng ta biết sao? Vậy trừ phi là sư tôn không tự nguyện mà rời đi ngoài ý muốn, hoặc là gặp phải cường địch. À? Đạo thần tông? Hồ Tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh im lặng một lúc rồi gật đầu. Tô Minh nhìn họ, hắn cảm thấy Hồ Tử và nhị sư huynh biết một số bí mật mà hắn không biết. Hồ Tử im lặng, khóe môi của nhị sư huynh cong lên nhưng nụ cười ẩn chứa sát khí và lạnh băng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng sát khí đậm nhất trong ba người. Con chó của cô bé Vũ Huyền, đó là một quái giới mình lòng. Lý do cô bé đó bước vào trong đất man tộc được chắc chắn là do con rồng đó. Thông qua con rồng, có lẽ chúng ta sẽ rời được khỏi đất man tộc, rời ra khỏi đất âm tử đi tiên tộc. Nhị sư huynh mắt chật lé. Tiên thần cũng không phải là người man tộc. Gã cũng là một kẻ giáng trần nhưng thân phận không phải là tiên tộc. Cách gã sáng xuống là khác với người thường. Nhưng ta đã từng có ước hẹn với gã. Gã sẽ mang ta đi chỗ gã giáng xuống. Tô Minh nói. Con hạc chọc lông đó là cũng có bí mật. Năm đó ta từng mang nó nhập mộng một lần. Nó không phát hiện ra ta lấy một số ký ức giải rác của nó. Hạc chọc lông này không phải là linh man tộc ta, cũng không phải là tiên tộc, mà nó là ở đạo thần trần giới. Hình như là nó có dây dưa với đạo thần tông mà sư tôn đã nói. Mắt của Hồ Tử xoay tròn, giờ gã là không có vẻ chân chất mà hơi gian xảo. Tiểu sư đệ, ngươi nhập môn trễ, không lâu sau rời đi tham gia cuộc chiến Vù Màn, sau đó lại một mình bên ngoài. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết, sư tôn là chưa kịp nói thì ngươi đã mất tích rồi. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh, giải thích điều hắn thắc mắc. Sư tôn là man tộc, nhưng ông ấy truyền thừa không phải là man tộc mà là ở trong đạo thần chân giới có một tông môn linh vực cực kỳ khổng lồ. Tông môn này là có vô số đệ tử, là đệ nhất tông môn trong đạo thần chân giới. Nói chính xác hơn thì tông môn này là có đạo thần chân giới. Nguyên đạo thần chân giới dù là tam hoàng ngũ đế của tiên tộc cũng là một phần tông môn mà thôi. Tông môn này rất lớn, tên của nó gọi là đạo thần tông. Đạo thần chân giới thực ra chính là tông môn này. Tô Minh tập trung nghe, đó là một chuyện hắn chưa từng nghe. Những lời này là khi sư tôn thấy thích hợp nhất thì mới nói cho chúng ta biết. Vốn sau khi cuộc chiến Vù Màn kết thúc thì là định nói hết cho người, nhưng ông ấy chưa kịp nói gì thì người đã mất tích rồi. Nhị sư huynh nhìn góc biển, biểu tình có vẻ nhớ nhung. Hết chương. Hết tập 111, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 112 của Tô Minh.